Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 367 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và đặc biệt, các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi, lắng nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói, lúc bấy giờ vị địa hoàng của Hách Tư Thị kia đã cố hết khả năng hộ tống Hách Tư Thị ra khỏi bát quan. Hắn gặp phải chư đế ngăn cản, không tức tính bệnh, thiêu đốt nguyên thần mới bảo vệ được tộc nhân Hách Tư Thị. Nhưng chiến lực của chư đế thiên đình không phải tầm thường. Tuy hắn đánh ra khỏi được vòng vây, thế nhưng đã cạn sinh bệnh. Sau khi gặng hỏi, ép hỏi Hách Liên Khuê Ngọc được mấy câu thì khí tuyệt thân vong. Chỉ là chấp niệm vẫn còn, hỏi xong thế nhưng hắn không có ngã. Hách Liên Khuê Ngọc bái lạy, vị đấy ba lạy, đứng dậy nhìn bại quân Hách Tư Thị đầy thương thế rồi hét lớn: "Tam là đế, hỏi chấm có đáng hay không?" "Chấm phải nói là đáng. Phục Hy Trung Sơn Thị đã là tiên thiên thần thánh, bất tử bất diệt. Hắn ngồi trên đế vị, vô lão bệnh tử, trường sinh vĩnh cố. Thiên đế lần lượt thay nhau, tại sao đế vị này lại là của Phục Hy nhà hắn đây?" "Chư vị, ta không phải vì riêng ta, mà là vì khí vận của chủng tộc trong thiên hạ. Sau này, vị trí thiên đế bất cứ chủng tộc nào cũng có thể ngồi lên được. Chư vị, hãy theo ta quay lại." Hắn đích thân tiến lên, dẫn mọi người lao về bắt quan. Bại tướng các quân khác thấy thế, tinh thần phấn chấn, lập tức chỉnh đốn trận thế, tiến về bắt quan. Bên cạnh, Hách Liên Khuê Ngọc, Phong Vô Kỵ cười nói: "Lời nói của bệ hạ, đúng là mê hoặc lòng người, thật không hổ là thiên tử." Hách Liên Khuê Ngọc nghiêm nghị nói: "Những lời vừa rồi của trẫm từ tận đáy lòng, cũng không có chút tư lợi nào cả." Phong Vô Kỵ mỉm cười: "Ta hiểu, bệ hạ không cần nói nhiều. Bệ hạ đích thân ra trận có thể khiến cho lòng quân phấn chấn, nhưng trận chiến này không phải mấu chốt cho thắng bại. Mấu chốt vẫn là ở tổ đình, vãng sinh thánh địa và luân hồi táng khu. Ba nơi này, dù là nơi nào thắng thì đều liên quan tới thắng bại của trận chiến này cả. Kết quả cuối cùng có thể xuất hiện ở tổ đình." Hách Liên Khuê Ngọc đánh vào bát quan, chư đế chấn thủ bát quan tràn ra như ong vỡ tổ. Chiến lực của hắn đúng là rất mạnh, thực lực kinh người, một mình chống lại mấy chục vị đại đế mà không rơi vào thế yếu. Tinh thần dao động, hắn truyền âm nói: "Vô Kỵ tiên sinh, dùng thiên ý đại não suy đoán xem trận chiến này chúng ta có thắng hay không." Phong Vô Kỵ cũng đích thân vào chiến trường, hắn đáp lại: "Bệ hạ, trí tuệ không địch lại được thần thông. Trí tuệ của thần tề thiên thế nhưng cũng có thiếu sót. Thần thông dùng trong trận chiến này đã vượt qua trí tuệ, ta không thể suy đoán ra được." "Ồ, Hoài Ngọc." Hách Liên Khuê Ngọc bỗng cựng người, vội nhìn theo, thấy Phong Vô Kỵ đột nhiên dừng lại. Đối diện với hắn là một đại đế trẻ tuổi, tướng mạo có vẻ phần giống với Phong Vô Kỵ. "Con của Phong Đạo Tôn, Hoài Ngọc đại đế sao?" Hách Liên Khuê Ngọc vội đánh lui chư đế, cố gắng đánh tới. Hắn nghĩ bụng: "Vô Kỵ tiên sinh có thể không phải là đối thủ của hắn. Phong Hoài Ngọc có thể sánh với Kiều Hoàng Thị, thâm sâu khó lường." "Tránh ra!" Phong Vô Kỵ bạo nộ, ba đầu ngoảnh lại hét lên với Hách Liên Khuê Ngọc: "Chuyện nhà ta không cần ngươi nhúng tay vào. Kẻ nào dám nhúng tay vào thì chính là kẻ địch của ta." Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng dừng lại, sắc mặt hoang mang. Phong Vô Kỵ là môn đồ của thiên, trước nay đều rất thản nhiên, trí tuệ siêu tuyệt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Phong Vô Kỵ đại nộ như vậy, lại mất chừng mực mà hét lên với hắn. Nhưng giờ hắn cũng không cần phải dựa vào thiên, cho dù Phong Vô Kỵ có quát cũng không thể lật mặt được. Mấy chục đại đế lại đánh tới, Hách Liên Khuê Ngọc vội vàng ứng phó với họ. Phong Vô Kỵ quay lại, sắc mặt ôn hòa nhìn Phong Hoài Ngọc nói: "Hoài Ngọc, ngươi trưởng thành rồi." Phong Hoài Ngọc lưng đeo kiếm cúi người: "Ca ca, huynh đệ ta lâu rồi không gặp." "Đúng rồi, sắp 5.000 năm rồi." Phong Vô Kỵ suýt xoa nói: "5.000 năm nháy mắt là qua, ta 5.000 năm không dám lộ diện. này cuối cùng cũng có thể nở mày nở mắt. Hoài Ngọc ca, ta biết ngươi muốn nói gì, vẫn là đừng nói thì hơn, ngươi không thuyết phục được ta đâu. Phong Hoài Ngọc không kìm được nói lớn, ca, ta biết ngươi không bị thiên ý khống chế hoàn toàn, ngươi vẫn còn ý thức của mình kìa. Ca, quay về đi, đừng mãi chấp mê bất ngộ nữa đi. Thiên là cái thá gì, chỉ là một tế tự tiên thiên thần, có thể sánh với phụ thân hay sao? Ngươi quay về, chúng ta vẫn là người một nhà. Phụ thân, bệ hạ chắc chắn sẽ giải trừ thiên ý đại não cho ngươi được, để ngươi không bị thiên khống chế nữa kìa. Phong Vô Kỵ cười ha hả, hắn lắc đầu nói, đệ đệ tốt, khi ta ở tổ đình dùng kế hại chết ra ra thì ta đã không thể quay đầu nữa rồi. Tiểu tử ngốc à, ngươi vẫn đơn thuần như vậy, tưởng ta có thể hồi tâm chuyển ý, thế nhưng không biết ta vui lòng trở nên thế này hay sao. Ngươi bảo ta đi theo chúng sân thí, đó mới là làm trái bản ý của ta kìa. Nào rút kiếm đi, để ta xem thời gian qua ngươi tiến bộ như thế nào. Phong Hoài Ngọc người khẽ run, Phong Vô Kỵ nhíu mày, trên chiến trường mà dao động mang sự nhân từ, người muốn chết thì sao? Mau sốc lại tinh thần. Keng một tiếng, đế kiếm ra khỏi bao. Phong Hoài Ngọc cầm kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt ngoài thanh đế kiếm thì không còn bất cứ thứ gì khác. Phong Vô Kỵ lao tới, hắn cười, người rất có phong thái của phụ thân, nếu có cơ hội giết ta thì ngươi đừng có nương tay, vì ta tuyệt đối sẽ không nương tay, ta sẽ dùng mọi mưu kế thần thông. Sự quan tâm trong mắt của hắn đột nhiên biến mất, thay vào đấy là thiên ý lạnh lùng, suy đoán sơ hở của thần thông Phong Hoài Ngọc không còn nhân tính nữa. Cũng trong tòa thần miếu Dương Quan này, bọn Tào Hóa đại đế nhìn Viêm Hỏa đế nằm phục phục dưới đất, sắc mặt tối lại. Viêm Hỏa đạo hữu, ngươi còn gì muốn nói không? Các thượng cổ đại đế, bọn Viêm Hỏa đế bị mấy người Tào Hóa đại đế bao vây, đánh giết hồi lâu, các thượng cổ đại đế khác đều đã bị tiêu diệt, chỉ có Viêm Hỏa đế và Tào Hóa đế giao tình sâu sắc, tình như thủ túc. Tạo Hóa đế không nỡ hạ sát thủ nên chỉ khiến cho Viêm Hỏa đế trọng thương, giữ lại tính mạng cho hắn. Viêm Hỏa đế miệng thổ huyết cười, thắng làm vua, thua làm giặc, nay ta đã thua, lẽ nào còn giữ được trang nghiêm sao? Đạo huynh, giao tình của chúng ta từ thời thượng cổ, nay ta đã đầu hàng, đạo huynh phải nói lời hay trước Thế Hoàng để ta khỏi bị chịu khổ. Tạo Hóa đế thở dài, nhớ lại tình bằng hữu giữa hai người, đột nhiên một vị đại đế bên cạnh lên tiếng, Tạo Hóa đại đế, chúng ta không góp sức lúc ban đầu của trận chiến này, chỉ sau khi lục đạo giới của bản thân bị phá hủy mới phẫn nộ ra tay giúp Thế Hoàng. Sau này khi Thế Hoàng tính công, chúng ta đều có công có tội, công tội bù trừ cũng chẳng có tư cách thăng tiến đâu. Tạo Hóa đại đế liền khựng người, vậy ý của huynh là? Vị đó nói nhỏ, Thái Hoàng là một bất thế hùng chủ, năm xưa phục nguyên đạo tôn nhất đại minh quân, thế nhưng sau đó lại đại khai sát giới giết chúng ta. Mà Thái Hoàng hiện nay cao thâm khó lường, còn hơn cả Phục Mân, rồi lại nắm giữ hư không giới. Bọn ta không lưu luyến với quyền thế, chỉ muốn vào hư không giới thôi, để có được sự trường sinh. Nếu không có mấy công lao, Thái Hoàng sẽ cho chúng ta vào hư không giới hay sao? Tạo Hóa đại đế khóe mắt giật giật. Thượng cổ 3000 đại đế đều trân trọng tính mạng của mình, biết thánh thọ của mình không còn được nhiều, cùng lắm là còn vạn năm, ngắn thì chỉ nghìn năm. Đến khi thọ nguyên cạn kiệt, hoặc là vào hư không giới, hoặc hồn tiêu phách tán, nhập vào luân hồi, đó chính là sự chết thật sự. Trận đại chiến này kéo dài, sinh linh hậu thiên tử thương nhiều không đếm xuể, sau này chắc chắn là phải nghỉ ngơi sinh sôi, cần có nhiều mảnh vỡ linh hồn hơn vào vãng sinh luân hồi, trở thành sinh mệnh mới. Nếu không có công lao, những thượng đế đại cổ như bọn họ sau này có lẽ đều sẽ hồn tiêu phách tán mà vào luân hồi thành toàn cho sinh linh các tộc khác, còn hư không giới thì chắc chắn là không có phần của họ. Vị thượng cổ đại đế kia nói nhỏ, đầu của Viêm Hỏa đạo hữu chính là điều kiện cho ngươi có thể tiến thân. Đạo hữu, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Viêm Hỏa đế vội nói, Tạo Hóa đạo huynh, đừng có nghe họ nói bừa. Chúng ta có giao tình vạn năm, lẽ nào huynh lại đem đầu của ta lập công lấy thưởng hay sao? Giao tình của chúng ta... Tạo Hóa đế chặt đầu hắn, nguyên thần cũng chém, lặng lẽ thu đầu của Viêm Hỏa đế lại. Linh hồn của Viêm Hỏa đế còn chưa tiêu tán, đầu vẫn trợn mắt cười khẩy. Tạo Hóa, người bán bạn cầu vinh, ta hận năm xưa mắt mù lại làm bạn với ngươi kìa. Đạo hữu, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, thọ nguyên của bọn ta không nhiều, không thể không vào hư không giới. Tạo Hóa đế sắc mặt lạnh lùng, cho dù ta giữ lại mạng cho ngươi thì ngươi cũng không thể vào hư không giới được, sớm muộn cũng hồn tiêu phách tán. Ngươi đã chắc chắn phải chết như vậy, chi bằng thành toàn cho ta, cũng không uổng giao tình giữa chúng ta kìa. Viêm Hoàng Đế chửi bới không ngớt, mãi lâu sau mới hồn tiêu phách tán. Sau này Thái Hoàng mở lại hư không giới, chúng ta muốn vào đó thì cần lập nhiều công lao hơn. Tạo Hóa Đế quát lớn, hôm nay không luận giao tình, chỉ luận địch ta, đi thôi, giết cho hắn không còn mảnh giáp nào. 800 đại đế đồng tâm hiệp lực, tạo lên làn sóng lớn, không gì địch lại trên chiến trường. Dù sao, họ cũng từng là những người danh tiếng đỉnh đỉnh một thời. Tân đế thời đại này tuy cũng kiệt xuất bất phàm, nhưng thực lực không thể nào vượt qua họ được. 800 đại đế liên thủ, thế như trẻ tre, trở long đất lở. Đằng kia là Hách Liên Khuê Ngọc. Đột nhiên một vị đại đế mắt sáng trưng hét lớn, mau lấy đầu của hắn thì gần như chắc chắn là có thể vào hư không giới được rồi. 800 vị đại đế tinh thần phấn chấn lập tức tiến về phía Hách Liên Khuê Ngọc. Trong sắp trận tổ đình, các đời tuệ hoàng có 28 vị hợp nhất với 28 hư ảnh dung nhập sắp trận, hành động cùng với trận pháp lao về phía Khởi Nguyên Đạo Thần. Đại toại lòng hơi trùng xuống, còn mấy vị tuệ hoàng không thể tới đây, chắc chắn là đã chết trên chiến trường rồi. Trận chiến này quả thật là quá tàn khốc, cho dù là các thiên hoàng, địa hoàng xưa kia cũng không thể bảo toàn tính mạng. Sát trận cuồn cuộn vây chặt Khởi Nguyên Đạo Thần, các thân ảnh cường đại lúc lên lúc xuống, mạnh nhất phải kể đến Đại Toại, Hoa Tư và Hậu Thổ. Nhưng hai hư ảnh của Trung Nhạc, hư ảnh của Phong Hữu Trung, Phục Môn Đạo Tôn cũng cường đại vô cùng, cộng với chân thân của 28 vị tuệ hoàng dung hợp với trận pháp cũng không hề thua kém. Trên chiến trường tất cả đều dốc hết sức, Phù Tăng Thụ, Tử Trúc Linh Căn đều bay lượn trong trận pháp áp chế Hỗn Độn Linh Liên Căn. Khởi Nguyên Đạo Thần bị vây khốn, Tả Xung Hữu Đột cũng không thể ra khỏi sát trận, toàn thân đều là vết thương. Đường đường là đạo thần lại bị vây khốn ở đây, bị thương nghiêm trọng, tổ đình đệ nhất sát trận đúng là danh bất hư truyền. Thế nhưng đúng như Khởi Nguyên Đạo Thần đã nói, đệ nhất sát trận khi không có đủ các đời tuệ hoàng, địa hoàng thì chỉ có thể đả thương chứ không thể giết được hắn. Chiến đấu tới lúc này, hắn chỉ bị thương, còn rất xa mới tới tuyệt lộ sơn cùng thủy tận. Nhưng giờ sắp trận vận hành đã chậm lại rõ rệt, rõ ràng là đạo thân của Trung Nhạc đồng thời đối phó với Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần đã kiệt sức rồi. Khởi Nguyên Đạo Thần tinh thần phấn chấn, chặn hết công kích xung quanh, hắn cười ha hả. Xem ra đạo thân của Thái Hoàng không gắng gượng được nữa rồi. Đột nhiên, đại trận phát ra tiếng nổ lớn, các hư ảnh khổng lồ và tại hoàng, đại toại, hoa tư, hậu thổ di chuyển tạo thành đạo giải đại trận. Khởi Nguyên Đạo Thần sắc mặt kịch biến, đạo giải bạo phát, uy năng khủng khiếp mạnh mẽ, hủy diệt mọi thứ, nhấn chìm cả hắn. Cùng lúc này, Khởi Nguyên Đạo Thần nghe thấy một tiếng nổ khác vang lên, cảm nhận một dao động khủng khiếp khác, bụng nghĩ chắc chắn là Tứ Diện Thần cũng gặp phải đạo giải đại thần thông rồi. Đó là đại nhất thống thần thông chuyên nhằm vào đạo thần. Đạo thân của Trung Nhạc lúc này đột nhiên dùng đệ nhất sát trận bạo phát đạo giải đại thần thông, rõ ràng là muốn chôn vùi hai người bọn hắn ở đây. Khởi Nguyên Đạo Thần gầm lên, thân hình biến thành hỗn độn cự thú, nằm phủ phục trong hỗn độn liên, há mồm ngoạm lấy đạo giải. Uy năng vô biên lao vào nhau, hỗn độn liên trong dao động khủng khiếp khiến người ta nghẹt thở, biến thành vô số điểm linh quang. Bông liên hoa nổ tung hoàn toàn, linh quang bay tứ tán. Uy năng đạo giải tiếp xúc xung kích tới. Sóng dao động đáng sợ xung kích hỗn độn cự thú, cho dù đối phương là đạo thần thì cũng vỡ vụn trước xung kích đấy. Một hồi lâu sau, uy năng nghẹt thở kia cuối cùng cũng tan đi. Các hư ảnh đột nhiên tối đi, rồi cũng lần lượt biến mất. Đại toại, hoa tư hậu thổ và 28 vị tuệ hoàng lần lượt đáp xuống đất, thở hồng hộc. Năng lượng toàn thân suýt chút nữa đã cạn kiệt. Đệ nhất sát trận thật đáng sợ. Suýt chút nữa ta đã chôn thấy nơi này rồi. Suýt nữa thì... Nơi đạo giải oanh kích, hỗn độn khí lan tràn. Bên trong hỗn độn khí có thứ gì đó đang nhu động, tụ tập, thở phì phò cười nói. Đáng tiếc, thiếu chút nữa, giờ đạo thân của Trung Nhạc chắc chắn chết rồi phải không? Tới lúc ta phá đệ nhất sát trận này rồi. Hỗn độn khí mỏng dần, lộ ra bóng đen khổng lồ, dần dần thân ảnh của Khởi Nguyên Đạo Thần hiện ra, toàn thân đều là vết thương. Hắn mỉm cười, nhổ ra vài ngụm đạo huyết, thần sắc lại rất nhàn nhã, nhìn bọn đại toại một cách châm chọc. Đạo giải có thể phá thần thông của đạo thần, thế nhưng không thể phá được hỗn độn, không phá được hỗn độn chi thân của ta. Ta từng tới tương lai, trong trận chiến đó chư vị đều chết cả. Giờ xem ra, tuy có chút khó khăn, thế nhưng kết cục trong tương lai không thay đổi. Chư vị, giờ đến lúc đưa các vị lên đường rồi. Đại toại hét lớn, hỗn độn hải trong lòng bàn tay đột nhiên dựng đứng, bám sau lưng, dốc hết năng lượng. Hoa tư nương nương và hậu thổ nương nương cũng toàn lực thi triển từ trúc, hét lớn. Đại tại hoàng, rút khỏi nơi này. Tổ đình đệ nhất sát trận đã không còn người chống đỡ. giờ khởi nguyên đạo thần sẽ là vô địch, giờ rút lui vẫn còn có thể giữ được một phần lực lượng. Khởi nguyên đạo thần cười ha hả, đi sao, các ngươi có thể đi đâu được đây? Vũ trụ này lớn như vậy, với phàm phu tục tử thì rộng không thể tin nổi, nhưng với ta thì cũng chỉ vậy thôi. Cho dù các ngươi có thể về quá khứ hay tới tương lai thì cũng khó thoát khỏi cái chết kìa. Hữu Sào Tại Hoàng cười, nếu vậy thì không đi nữa, ba vị lão tổ tông chúng ta lại quyết chiến một trận. Đúng vậy. Các vị tại hoàng cười lớn, quyết một trận tử chiến nào. Khởi nguyên đạo thần cười ha hả, giết hết các ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên đệ nhất sát trận lại khởi động, hư ảnh hiện lên, lại dung nhập với đại toại, hoa tư và hậu tổ nương nương. Mọi người hoang mang, đại toại cười, xem ra đạo thân của Thái Hoàng vẫn chưa chết. Khởi nguyên đạo huynh, ngươi còn kiên trì được bao lâu nữa đấy? Sắc mặt của khởi nguyên đạo thần biến đổi, mà ở phía trên tổ đình, đạo thân của Trung Nhạc đã cạn kiệt năng lượng, nguyên thần tan rã, nhục thân nhanh chóng giả đi, từ trên cao rơi xuống hố sâu hắc ám vô tận ở phía dưới. Đúng lúc này, một tia sáng bay tới, nâng hắn lên. Hoàng thân. Trung Nhạc mở mắt, thấy bóng dáng mơ hồ, nhận ra người đỡ hắn, đột nhiên hắn hộc máu ngồi lên. Trung Hoàng thần bái lại rồi nói, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu, vẫn ra khỏi luân hồi hoàn. Phụ hoàng nghỉ ngơi, nhi thần tới tiếp quản tổ đình, chắc chắn sẽ tiêu diệt khởi nguyên và tứ diện thần được. Nhục thân của Trung Nhạc đang khô héo, trong chốc lát tóc đã bạc trắng, nước mắt giàn giụa, run rẩy nói, còn ra đây, lẽ nào còn ta đều sẽ chết trong trận chiến này hay sao? Thôi đành, con ta đều là phục khí, theo tính ta vô cùng cố chấp. Hoàng thần nghe lệnh. Trung Hoàng thần nghiêm nghị. Trung Nhạc giơ lên thiên đế quyền bính, từ từ hạ xuống đất rồi đặt vào tay của hắn. Trước kia tổ đình nguy nan, con còn đã trả từng ngăn chặn được tai kiếp cho tổ đình. Khi ấy ta dùng thân phận tộc trưởng phục khí thí trao quyền cho con. Cầm trượng này, vận mệnh phục khí thí sẽ nằm ở trong tay của con. Còn sống, phục khí thị sẽ sống. Còn chết, phục khí thị không được diệt vong. Quyền trượng này là quyền lực, cũng là gánh nặng. Nhận nó, còn phải sống vì nó và chết vì nó kìa. Trung Hoàng thần hai tay nhận lấy quyền trượng, trịnh trọng nói, nhi thần nhận quyền. Đạo thân của Trung Nhạc mỉm cười, nhục thân tan ra. Giơ tay khẽ xoa đầu hắn, rồi nhục thân và nguyên thần đều vỡ vụn. Trung Hoàng thần dập đầu, đứng thẳng dậy, tế quyền trượng lên. Phụ chí tử thừa, phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ dùng tấm thân này báo hiếu quốc gia, không dám chế nại. Trung Hoàng thần nộ phát xung quan, toàn lực dùng quyền trượng điều khiển trận pháp của tổ đình. Khởi nguyên đạo thần còn tưởng đạo thân của Trung Nhạc vẫn đang chống đỡ cho tổ đình, trong lòng vô cùng hoang mang, lại có chút mong chờ. Đạo thân Trung Nhạc có thể kiên trì lâu như vậy, đúng là ngoài dự đoán của hắn. Theo suy đoán của hắn, đạo thân Trung Nhạc tới giờ đã kiệt sức, sau khi thi triển đạo giải thì tự thân cũng đạo giải. Đại đạo tan rã, nhục thân tiêu tán, nguyên thần tiêu biến. Nhưng giờ đạo thân Trung Nhạc vẫn kiên trì được, nhưng chắc chắn cũng chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi chết mà thôi. Hắn không biết là Trung Hoàng thần đang điều khiển tổ đình. Sự khống chế và lý giải của Trung Hoàng thần về sát trận tổ đình đều không bằng được Trung Nhạc, nên trận thế vận hành có chút không như ý. Khi này, nếu như khởi nguyên đạo thần tranh thủ cơ hội bỏ chạy thì có thể ra khỏi đệ nhất sát trận, nhưng hắn tưởng vẫn là đạo thân của Trung Nhạc, muốn kéo dài thời gian một chút cho đạo thân Trung Nhạc chết đi, nên đã mất đi cơ hội thoát khỏi tổ đình. Trung Hoàng thần điều khiển sát trận tổ đình càng ngày càng điêu luyện, vì hắn đã mất mấy nghìn năm trong luân hồi hoàn, lĩnh ngộ luân hồi đại đạo nên mới thoát ra khỏi đấy được. Mà sát trận tổ đình quan trọng nhất chính là sự biến hóa luân hồi của các tòa trận pháp. Vì thế dần dần hắn lý giải càng ngày càng sâu sắc về trận pháp, uy năng của sát trận cũng được nâng cao dần. Đến khi khởi nguyên đạo thần cảm thấy không ổn thì cơ hội thoát khỏi tổ đình đã không còn nữa rồi. Trung Hoàng thần điều khiển sát trận càng ngày càng ung dung, nhưng sát trận tiêu hao cũng quá lớn, không chỉ cần trí tuệ cao mà còn cần lĩnh ngộ cao về thất đạo luân hồi. Trung Nhạc là một trong những đạo tôn xây dựng căn cơ hệ thống tu luyện thất đạo luân hồi. Tuy không phải người đầu tiên tu thành thất đạo luân hồi, nhưng tu thành được cả không gian thất đạo và trụ quang thất đạo. Hơn nữa, vận hành thất đạo luân hồi các chủng loại khác cũng ung dung, thay đổi giữa các loại luân hồi đều rất thành thạo. Cả đời của Trung Nhạc đều phải phấn đấu với khó khăn, sống chết, đấu trí đấu dũng với kẻ địch cường đại. Cả đời hắn đều phải liều bằng tính mạng, liều bằng cả tính mạng. Vì thế, tuy mới ở tuổi trung niên, nhưng đã có đại thành tựu. Còn Trung Hoàng thần, tuy thiên tư chắc tuyệt, thiên hạ hiếm có, thế nhưng không có được những trải nghiệm giành giật với sự sống cái chết như của Trung Nhạc. Vì thế, lĩnh ngộ về thất đạo luân hồi cũng có giới hạn. Trung Hoàng thần khi còn rất trẻ, đã trải qua đại khổ đại nạn, nhưng sau khi Giang Sơn trung nhạc ổn định, hắn có ít cơ hội để rèn giũa tu luyện, khó có được thành tựu lớn. Nhưng lần này chủng tộc nguy nan, đế triều trên bờ vực nguy hiểm đã kích thích tinh thần, tiềm lực, nhãn giới, đấu trí của Trung Hoàng Thần. Cho dù vậy, trọng trách điều khiển tổ đình cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đạo thân của Trung Nhạc cũng khó thoát tử kiếp. Cho dù hắn tự tăng cường thực lực bản thân qua sự rèn luyện, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ mệt chết, cuối cùng cũng sẽ như đạo thân của Trung Nhạc. Trung Hoàng Thần biết đó sẽ là kết cục của mình, thế nhưng trong tâm không còn bất cứ suy nghĩ gì khác, không bận tâm tới tính mạng bản thân, toàn tâm toàn ý duy trì sát trận vận hành. Khởi Nguyên đạo thần càng ngày càng hoảng hốt, đại trận vẫn đang vận hành, dường như đạo thân Trung Nhạc này có pháp lực vô cùng vô tận, tinh lực vô cùng vô tận, năng lượng vô cùng vô tận, liên tục luyện hóa cho đến khi nào luyện chết hắn thì thôi. Đạo thần không phải dễ dàng kích sát, nhưng sức mạnh của đạo thần không phải vô cùng vô tận. Năm xưa ngay cả đại tư mệnh nắm giữ sinh mệnh đại đạo cũng có thể bị giết chết, huống hồ là hắn đây. Ta vẫn còn có thể kiên trì, nhưng tứ diện thần vẫn không phải cảnh giới đạo thần. Hắn chịu lần xung kích của đạo giái lần trước kia, cho dù kém vài phần so với của ta, thế nhưng cũng bị trọng thương. Thường thế của hắn nặng hơn ta, liệu hắn có thể gắng gượng được không đấy? Khởi Nguyên đạo thần càng ngày càng thấy nặng nề, mà lúc này đạo thân Trung Nhạc kia vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu, khiến cho hắn không thể phá giải được đệ nhất sát trận. Có lẽ chỉ Luân Hồi Thánh Vương mới phá giải được cục diện nguy cấp này. Luân Hồi Thánh Vương có thể phá giải được sự ám toán của Trung Nhạc với Hắc Bạch Nhị Đế, Hắc Bạch Nhị Đế hạ giới, như vậy mới xác định được đại cục. Hắc Bạch Nhị Đế nếu không hạ giới thì tương lai sẽ không phải những cảnh tượng như chúng ta thấy nữa rồi. Nhưng có lẽ Luân Hồi Thánh Vương cũng bị Thái Hoàng trọng điểm chú ý, chắc chắn sẽ vây khốn hắn ta. Thánh Vương à Thánh Vương, người nắm giữ Luân Hồi Đại Đạo còn có Luân Hồi Thánh Địa, cho dù ngươi có chết đi thì cũng có thể hồi sinh trong Thánh Địa được. Khởi Nguyên đạo thần thầm nghĩ bụng, giờ ngươi chỉ cần chết một lần rồi hồi sinh trong Luân Hồi Thánh Địa, phân giải cục diện rằng co này. Không biết ngươi có nghĩ được điều mấu chốt này hay không đây, hay là ngươi không muốn chết một lần đấy? Hắc Bạch Nhị Đế bị Trung Nhạc giữ chân trong đạo giới, đây là việc mà không một ai trong số bọn họ có thể ngờ được. Hơn nữa, hoàn toàn khác với những cảnh tượng ở trong tương lai đã thấy. Trong tương lai, Đại Toại, Lôi Trạch, Hoa Tư, Hậu Thổ đều chết hết. Đại Toại Hoàng và Địa Hoàng cũng chết. Trận chiến này, Phong Độ Tôn không rời khỏi đạo giới. Hắc Bạch Nhị Đế thì là chủ lực có tác dụng quan trọng nhất trong việc công phá tổ đình và thiên đình. Nhưng giờ, Hắc Bạch Nhị Đế lại bị Trung Nhạc nhốt trong đạo giới. Không có họ thì thắng bại trận chiến này khó lường. Khởi Nguyên và Tứ Diện Thần thì bị vây khốn trong tổ đình lâu như vậy, tại sao vẫn chưa phá được tổ đình đấy? Mà lúc này, trong Vãng Sinh Thánh Địa, Luân Hồi Thánh Vương bị giữ chân Tả Xung Hữu Đột nhưng vẫn không phá được vòng vây. Để đối phó với Luân Hồi Đại Đạo của hắn, tất cả phong tỏa thời không, Thánh Vũ Đế và 20 vị Địa Hoàng còn dùng cả Luân Hồi Đại Đạo quấy nhiễu Luân Hồi Đại Đạo của hắn, để hắn không thể về quá khứ hay tới tương lai tránh vòng vây được. Luân Hồi Đằng là linh căn của khu thứ 7, quấn quanh người hắn, vây lấy đại đạo của hắn, khiến cho hắn không thể rời khỏi khu Luân Hồi thứ 7. Nhưng Tư Mệnh và mấy vị thần ma này muốn giết hắn thì không thể. Năm xưa Trung Nhạc cũng không giết được Luân Hồi Thánh Vương. Chiến lực của Luân Hồi Thánh Vương không tuyệt đỉnh như Khởi Nguyên, Tứ Diện hay là Trung Nhạc, nhưng Luân Hồi đại đạo của hắn lại thực sự tinh diệu, không phải những sức mạnh thông thường có thể giết được hắn. Khởi Nguyên và Tứ Diện Thần chắc chắn đã gặp biến cố rồi. Luân Hồi Thánh Vương căng thẳng, bỗng nhớ tới điều quan trọng. Xem ra Khởi Nguyên bọn họ không thể phá được tình thế rằng co để cho Hắc Bạch Nhị Đế hạ giới rồi. Chỉ khi ta đích thân động thủ mới phá giải được. Ta phải chết một lần, luân hồi tái sinh. Phía trên tổ đình, trên chiếc hư không trung, một vị Luân Hồi Thánh Vương khác đứng ở trên đấy, từ xa nhìn chiến trường, trong lòng thì sốt ruột. Thật khiếu hỗn độn, thần nhân bảo ta đứng đây, xem ra cũng là đợi trận quyết chiến này rồi. Tại sao mãi không hạ lệnh cho ta xuất kích vậy? Tình hình của Thiên giờ có chút không ổn, Thiên không phải cũng là thuộc hạ của hắn hay sao? Lẽ nào ngồi yên nhìn Thiên bị Táng Linh và Đế Phần Thiên luyện chết hay sao? Đột nhiên hắn có cảm ứng đặc biệt, không khỏi sững người rồi mừng húm. Một ta khác chết rồi sao? Thật là lạ. Mà đúng là lạ thật, bản lĩnh của hắn mạnh như vậy, sao đột nhiên lại chết đây? Mà đúng rồi, hắn tự tử thoát thân, ý thức trở về Luân Hồi Thánh Địa. Luân hồi trùng sinh. Đừng hòng, nhân lúc này ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi luân hồi tái sinh, trong thời gian ngắn sẽ yếu hơn trước rất nhiều. Đây là cơ hội tốt để ta thôn phế luyện hóa ngươi kìa. Vì luân hồi thánh vương này nôn nóng định trở về luân hồi thánh địa, đột nhiên người cứng đờ, hắn dừng bước lại. Hắn nhìn thấy thần nhân hỗn độn thất khiếu đang tiến lại, nhìn về chiến trường ở phía xa. Thần nhân hỗn độn thất khiếu và hắn có hỗn độn khí ước với nhau, hắn cũng không dám làm trái lại giao hẹn, chỉ đành kiềm nén đợi mệnh lệnh. Khác với tương lai mà ta đã nhìn thấy. Thần nhân hỗn độn thất khiếu không hạ lệnh với hắn vào chiến trường mà lẩm bẩm với ngữ khí khó hiểu. Tại sao lại khác? Rõ ràng lúc này Thái Hoàng đã thua, Tổ Đình đã bị phá rồi. Luân hồi thánh vương không dám nói nhiều, trong lòng nôn nóng bất an, chỉ hận không thể gắn cánh vào, bay tới luân hồi thánh địa, nuốt chừng hắn ở đấy. Nhưng kết cục của trận chiến này chắc chắn vẫn như trước chứ? Thần nhân hỗn độn thất khiếu thầm nói nhỏ. Chi tiết tuy có thay đổi, nhưng luân hồi thánh vương vẫn thoát khỏi vòng vây luân hồi. Luân hồi đại đạo ảo diệu vạn phần, hắn có thể dựa vào luân hồi đại đạo nhanh chóng luân hồi trùng sinh, rồi dựa vào luân hồi đại đạo tiếp dẫn Hắc Bạch Nhị Đế tới đạo giới luân hồi. Hắc Bạch Nhị Đế tham chiến, kết cục sẽ không khác gì với tương lai cho mấy. Luân hồi thánh vương định nói rồi lại thôi, thất khiếu hỗn độn thản nhiên nói: Người muốn thôn phệ một người khác sao? Ngươi không làm được đâu. Cho dù hắn luân hồi trùng sinh thì vẫn với bản lĩnh của ngươi cũng không thể thôn phệ được hắn. Tương lai ta thấy thì ngươi bị hắn thôn phệ kìa. Luân hồi thánh vương kêu lên: Ta chết sao? Thần nhân hỗn độn thất khiếu gật đầu lạnh lùng nói: Nhưng lần này ngươi sẽ không chết. Lần này... không thể nào. Thần quang quanh người của hắn lay động, rõ ràng đang kinh ngạc tới mức không thể giữ vững tâm thần. Luân hồi thánh vương cũng nhìn về phía thiên đình, sắc mặt biến đổi. Trong thiên đình, thiên đế vô song xuất quan, ra khỏi luân hồi thiên cầu, cúi người nhìn xuống chiến trường. Thái hoàng xuất quan rồi. Luân hồi thánh vương thất thanh nói: Lẽ nào hắn chuẩn bị liều mạng chiến đấu ư? Nguy rồi, hắn tới thẳng khu luân hồi thứ bảy, thiên đạo hữu nguy hiểm rồi. Thần nhân, chỉ có ngươi mới ngăn được hắn ta, mà không kịp rồi. Thần nhân thất khiếu mặc kệ, chỉ kêu lên: Tại sao lại tới khu luân hồi thứ bảy? Tại sao không tới đạo giới luân hồi? Lựa chọn của hắn khác hoàn toàn với tương lai kìa. Trong khu luân hồi thứ bảy, tầng trời thứ 10, Táng Thiên, Trường Sinh Đế đột nhiên có cảm ứng, vội vàng ngẩng lên nhìn, thấy mấy trăm cây thánh dược bay ào ào tới, bất giác mừng rỡ, không nghĩ được nhiều, lập tức dẫn hết chúng tới, thôn phệ luyện hóa. Hắn cùng Thiên và Tuấn Nguyệt Thần Vương bị vây khốn trong táng khu. Đế Phần Thiên và Táng Linh Thần Vương dẫn 800 đại đế và vô số thần ma trong táng khu bao vây ba người họ. Tuấn Nguyệt Thần Vương đã bị đánh chết, còn hai người họ thì ai cũng bị thương. Là một trong tam đại thánh địa của khu luân hồi thứ bảy, Thái Hoàng rất coi trọng luân hồi táng khu. 800 vị đại đế trong táng khu đều là tinh nhuệ trong các đại đế. Đế Phần Thiên và Thần Vương thực lực thuộc từng thứ thái cổ thần vương, hơn nữa còn là thuộc hàng đầu. Để kích sát Thiên và Trường Sinh, những đại đế này đã nhiều lần dùng tới đại nhất thống thần thông. 49 thiên đạo của Thiên cũng không đỡ nổi, nhiều lần bị trọng thương. Trường Sinh Đế cũng nhiều lần hiện ra linh căn chi thân, thế nhưng vì từng bị đại toại đánh vỡ một lần cũng không địch lại được. Giờ đột nhiên có mấy trăm cây thánh dược bay tới, Trường Sinh Đế lẽ nào lại không mừng sao? Thôn phệ mấy trăm cây thánh dược này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Cho dù không có mấy chục cây thánh dược trong tay thì Trường Sinh Đế, chiến lực của hắn vẫn có thể tăng lên tới tầng thứ của Thiên. Trường Sinh Đế vừa nuốt mấy trăm cây thánh dược, đột nhiên một bàn tay to lớn xuyên qua trùng trùng trận pháp do Táng Linh và Đế Phần Thiên tạo thành, bóp lấy cổ của hắn, dùng lực bẻ. Trường Sinh Đế kêu lên thảm thiết, thân bất do kỷ, hiện ra bản thể linh căn, rồi đón hắn là một vị thiên đế vĩ đại, há mồm ra, rõ ràng đang định ăn hắn. Thái Hoàng! Trường Sinh Đế hét lên như muốn vỡ phổi. Ngươi không được ăn ta, ta có độc kìa. Vị thiên đế vừa mới xuất hiện trong khu luân hồi thứ bảy chính là Trung Nhạc. Vừa xuất quan, hắn lập tức từ thiên đình tới thẳng khu thứ bảy luân hồi. Mấy trăm cây thánh dược Trường Sinh Đế nuốt vào cũng là do hắn thích phóng, cố tình tặng lại cho Trường Sinh Đế luyện hóa. Trường Sinh Đế vốn là vạn thánh linh căn, một cây linh căn vỡ ra biến thành hàng vạn loại thánh dược. Mỗi loại thánh dược đặc tính lại khác nhau, trong đó cũng có loại có độc như Trường Sinh Đế nói, có thể độc chết đại đế. Nhưng Trung Nhạc căn bản không bận tâm, nhét Trường Sinh Đế đang la hét vào mồm rồi nuốt xuống. Ở bên cạnh, Thiên nổi da gà. Nếu không phải trận pháp Táng Linh và Đế Phần Thiên cùng 800 đại đế quá là kiên cố thì hắn đã bỏ chạy rồi, càng xa càng tốt. Trung Nhạc nuốt chửng Trường Sinh Đế, đột nhiên huỳnh một tiếng phá không lao đi, giọng nói từ xa xôi vọng lại: Táng Linh, Đế Phần Thiên,

chắc ngươi đã ăn một cây linh căn, lẽ nào là trường sinh đế sao? Ngươi ăn hắn nâng cao nhục thân, áp chế hỗn độn khế ước. Ngươi hiện giờ chỉ cần không gặp phải luân hồi thánh vương thì sẽ không có gì đáng ngại. Ta sẽ giúp ngươi giết luân hồi thánh vương, ngươi có thể yên tâm mà ra tay. Trung Nhạc lắc đầu, tiếng của hắn từ xa vọng tới. Sư huynh đi trước đi, ta có vài điều nghi hoặc chưa rõ, ta cần phải tới một nơi để gặp mặt vị đạo hữu kia. Thân ảnh của Phong Hữu Trung liền biến mất. Trung Nhạc định thần nhìn về phía trên tổ đình và thiên đình. Hư không trung tuy là vô hình, chỉ như hư không, thế nhưng dường như hắn nhìn thấy được, cũng có thể thấy thần nhân hỗn độn thất khiếu và một luân hồi thánh vương kia. Luân hồi thánh vương giật mình, rồi nghĩ tới bên cạnh mình chính là thất khiếu hỗn độn thần nhân thần bí khó lường, lại thấy can đảm hơn. Trung Nhạc cũng không tới hư không trung mà bỗng rơi xuống, quầng sáng sau đầu chuyển động theo khu thứ bảy luân hồi, cắt không gian lao đi. Không lâu sau, hắn đột nhiên biến mất khỏi khu luân hồi thứ bảy. Thái Hoàng đi đâu rồi? 16 cái đầu của luân hồi thánh vương kia nhìn quanh nhưng không thấy tung tích của Trung Nhạc đâu cả. Hắn vội hỏi. Thần nhân hỗn độn thất khiếu cũng không dám chắc chắn. Có lẽ hắn muốn thoát khỏi thời không luân hồi, thay đổi tương lai. Nhưng tương lai có thể thay đổi hay sao? Hỗn độn thần nhân thất khiếu tiếp tục nói. Thời gian chính là một vòng luân hồi liên tục, chuyện quá khứ tương lai đều không thể thay đổi. Với hỗn độn mà nói, quá khứ tương lai đều là sự thực đã định. Thay đổi tương lai không đơn giản như Thái Hoàng đã nghĩ vậy. Người muốn thay đổi tương lai, đến khi người tới tương lai quay đầu lại nhìn, thì mỗi bước người muốn thay đổi tương lai kia đều đã được định sẵn rồi. Còn hắn muốn thoát ra khỏi vòng luân hồi kia, theo lý thì hắn không có khả năng đấy. Chỉ là cảnh tượng trước mắt với tương lai ta thấy thì đã có rất nhiều điều khác thường. Hắn cũng có rất nhiều điều nghi hoặc, nghĩ không thông. Luân hồi thánh vương chần chừ nói. Phong đạo tôn được Thế Hoàng thả ra khỏi đạo giới rồi. Hắc Bạch Nhị Đế cũng đi ra ngoài. Trận chiến này có rất nhiều điều biến số. Chúng ta có cần tham chiến hay không đây? Nếu không thì... Khoan. Thần nhân thất khiếu giơ tay lên. Hắn nói. Ta cần xem lại một chút. Khác với tương lai, ta biết ảnh hưởng của biến cố này rất lớn. Ta muốn xem rốt cuộc hắn định làm gì. Luân hồi thánh vương không kìm được nói. Thiền sắp bị đánh chết rồi kìa. Thần nhân hỗn độn thất khiếu hờ hững nói. Luân hồi thánh vương kinh hãi. Mà lúc này trong vãng sinh thánh địa, thần ma Thái Cực Thành, Thánh Vũ Đế, Tư Mệnh Nương Nương và 24 vị địa hoàng đang nhanh chóng tới tổ đình, vượt qua bát quan, không bận tâm lắm tình hình ở đấy, nôn nóng tới tổ đình. Bà Huy Đế trầm giọng nói. Tổ đình vô cùng quan trọng, chỉ sợ là bệ hạ không kiên trì được bao lâu. Trong tổ đình sắp trận có trận thế của chúng ta. Chúng ta và tổ đình dung hợp có thể giết được Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần. Thần ma Thái Cực Đồ tốc độ cực nhanh, nhưng bay tới tổ đình thì vẫn chậm. Lôi Trạch Cấn Thân đột nhiên lắc mình thành thần long. Hắn nói. Các người lên lưng của ta đi. Đại huynh cứ để ta. Thủy Long Thần Vương bay tới nói lớn. Tốc độ của ta nhanh hơn huynh, lên thuyền hết đi nào. 20 vị địa hoàng và Thánh Vũ Đế, Phục Thương cùng lên trên thuyền. Thần Nương Nương, Thần Tư Nương Nương và Lôi Trạch Tư Mệnh cũng đi lên thuyền. Thủy Long Thần Vương cầm lớn con thuyền cổ nghìn cánh phá không lao đi. Con thuyền cổ này dù sao cũng là bảo vật thần vương thời đại hắc ám, dùng mọi lực lượng luyện chế thành, cộng với tốc độ của Thủy Long Thần Vương, không lâu sau đã đi tới tổ đình. Con thuyền vừa định vào trong trận pháp thì trên không trung hắc quang bạch quang mỗi một màu che nửa bầu trời. Hắc Đế và Bạch Đế sao? Mọi người trên thuyền giật mình thấy hắc quang bạch quang trên trời hội tụ, xung kích về phía tổ đình sắp trận. Các người vào trận trước đi, để ta đi chặn chúng vậy. Thần Nương Nương nhún người bay lên, biến thành tiên thiên đại xà, tiến về phía hắc bạch quang. Oanh một tiếng nổ lớn, đại xà bị hắc bạch quang quấn lấy, lập tức bị chặt đôi, đầu của Thần Nương Nương rơi xuống. Nương Nương! Thần Tư Nương Nương cũng kêu lên, giơ chân đá con thuyền cổ vào trong tổ đình, rồi bay tới phía bọn Hắc Đế Bạch Đế. Các người nhập trận. Lôi Trạch Thần Long cũng gầm lớn, bay lên tấn công Hắc Bạch Nhị Đế. Không trung rung chuyển dữ dội, đầu rồng và đầu rắn lần lượt rơi xuống. Còn Thủy Long Thần Vương thì đưa con thuyền cổ cùng mọi người vào trong tổ đình. Các vị địa hoàng cùng dung nhập với trận pháp của mình. Thủy Long Lão Tổ, chúng ta tới trung tâm trận pháp. Thành Vũ Đế dục. Con thuyền cổ tiến vào sâu bên trong, lúc này ở phía dưới thần thành thứ 9 trong vũ trụ cổ. Trung Nhạc xuất hiện, ngẩng lên nhìn phía trước. Nơi đó là Khởi Nguyên Thánh Địa. Khởi Nguyên Thánh Địa có thể nói là thánh địa đầu tiên của vũ trụ này,